Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2746, chuẩn đế chi uy, gào, toàn trường hãi hùng khiếp vía, đều muốn tức điên cường giả, ngửa mặt lên trời hí dài, có mấy người kém chút mừng đến phát khóc, gào thét liên tục, không cách nào biểu đạt nội tâm vẻ mừng như điên. Chỉ có một tiếng giống to có thể để phát tiết nội tâm kinh hỉ. Đại đế, người xung quanh đều điên cuồng, đạo lăng đều không ngoại lệ, đầy mặt cuồng nhiệt, có thể nói cái này kỷ nguyên nhân vật khủng bố nhất. Một đời chuẩn đế, quét rác lão nhân, đế, cái chữ này quá nặng nề, ngàn tỷ sinh linh truy đuổi một đời mục tiêu. Vô tận cường giả vì rừng khuynh đào cái thế nhân kiệt. Phàm là xuất hiện đại đế, tuyệt đối là vạn tộc cộng tôn tráng cử. Quét rác lão nhân cố nhiên còn không phải đại đế, nhưng là hiện tại hắn đã là chuẩn đế. Một khi thức tỉnh đế uy cuồn cuộn, nếu là hắn mang theo đế binh, tuyệt đối là một tôn thiên địa cự phách, không gì sánh kịp cái thế anh kiệt. Toàn trường người hoan hô nhảy nhót, toàn bộ tinh chủng đều đang run rẩy. Vừa nãy đánh giết tinh điện cường giả, bị quét rác lão nhân một quyền oanh thành cho cạn, là phân thân. Tùy ý rất nhiều danh túc sắc mặt lạnh lẽo xuống, kinh khủng như thế phân thân, tuyệt không phải người bình thường, nhất định phải tra được, tìm ra đến cùng là ai. Vừa nãy màu đen phân thân cử động, làm bọn họ toàn bộ đều nổi giận, từng cái lửa giận trong lòng thiêu. Bọn họ ở đây chém giết đẫm máu, tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão đều chết trận, đại trưởng lão càng là ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là càng có người muốn hủy diệt tinh điện, hủy diệt máu tươi xây đúc mà thành phong ấn. Ai có thể đáp ứng? Giết a! Dù ra trên dưới cường giả thôn hống, mỗi một người đều ở phát điên. Bang này tiểu nhân, vào lúc này đánh lén đại trưởng lão, không đem bọn họ chém thành muôn mảnh, nan giải ta trong lòng đại hận. Bốn phía danh túc đều tham dự vào, một đám sắp tọa hóa lão cường giả đều nộ không thể dừng, vận chuyển các loại đánh giết đại thuật, đánh giết những cường giả này. Mà cùng đạo lăng bọn họ cầm thương long thần lô đối oanh thần bí đế binh. Ở quét rác lão nhân xuất quan thời khắc, trực tiếp ngay ở lui nhanh, lấy tốc độ khủng khiếp xoay chuyển tinh không. Nếu như bọn họ không thể đúng lúc rút đi, đến thời điểm chính là phiền phức ngập trời. Đế binh là ai trực tiếp liền có thể tra hỏi rõ ràng. Đây là một cái bằng trời nhược điểm, nhất định không cách nào dễ dàng. Ầm ầm ầm, quét rác lão nhân sừng sững ở tinh trùng thế giới bên trong, hắn khí quán thương khung, trong đôi mắt sát quang vô cùng, cơ thể tràn ngập chấn thế địa vị, lệnh vô tận sinh linh run rẩy, thần hồn đều muốn cúng bái xuống. Đây là một loại đế uy thế, tựa hồ là vũ trụ chí cường giả lực uy hiếp. Quét rác lão nhân hai tay cắt ra vòm trời, hắn ở vận chuyển kinh thế đại thần thông, thân thể hóa thành một cái đạo thai, quấn quanh 3000 đại đạo lực lượng, làm cả tinh trùng đều ở lúc sáng lúc tối. Đây là 3000 đại đạo lực lượng, một cái lại một cái hoàn chỉnh đại đạo hóa thành đại đạo chân long, nhảy lên mà xuống, xuyên xuống lòng đất. Quét rác lão nhân đang sử dụng vô thượng đại đạo, lấy hắn tuyệt cường đạo hạnh, triển khai 3000 đại đạo phong ấn thuật, toàn bộ tinh chủng phảng phất muốn nổ tung. Hắn triển khai phong ấn quá bá tuyệt, 3000 đại đạo chân long độn địa dưới nền đất, tinh chủng đang hạ xuống. Quét rác lão nhân bố trí phong ấn quá kinh người. Thậm chí hắn chủ yếu đầu nguồn ở nhằm vào mở ra vực môn. Hai tay của hắn nặn ra vô thượng ấn quyết, tràn ngập cái thế đế uy. Trong giây lát hướng về vực môn bắt đầu chấn áp, mà vực môn lay động mãnh liệt đứng dậy. tựa hồ muốn nổ tung. Mơ hồ có một đôi con ngươi màu đỏ ngòm mở, tỏa ra tàn lạnh sát khí, muốn liệt thiên. Uổng công, bản tọa sớm muộn sẽ phá tan phong ấn. Thị huyết vương phát ra tàn lạnh âm thanh, đến thời điểm đều phải chết, ai cũng sống không nổi. Mấy cái kỷ nguyên đi qua, này một giới liền chân chính đại đế đều không có. Lấy cái gì để ngăn cản bộ tộc ta chi uy, đều là một đám sợ chết sâu mà thôi. Ha ha, ngao đến hiện tại không phải là một con đường chết. Lời nói của hắn thẩm thấu tâm linh người ta, người xung quanh, sởn cả tóc gáy. Hắn câu nói này rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào không ngừng nó một cái hay sao? Đạo Lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Ngao đến hiện tại, lẽ nào hắn chỉ là đã từng tự phong cổ đại anh kiệt? Vẫn là cái gì? Quét rác lão nhân không nói một lời, y nguyên đang tăng cố phong ấn. Đạo Lăng nội tâm càng ngày càng trầm trọng. Cực đạo đại đế tuổi già vẫn ở phong ma, lẽ nào hắn phong ấn đều là thị huyết vương bực này cấp độ vực ngoại tà ma hay sao? Nếu như đúng là như vậy, một ngày này đến thời điểm nên sẽ là cỡ nào khốc liệt, vũ trụ này sẽ không còn tồn tại nữa. Đáng ghét, bọn họ đều là phân thân, chuẩn bị phi thường sung túc, hại sợ thất bại bị chúng ta tra được. Dù gia tộc chủ nộ không thể dừng, những người này đều muốn được rồi thất bại đường lui. Điều động toàn bộ đều là phân thân, cha không ra đầu mối gì. Bốn phía danh túc sắc mặt tâm trầm, đế thành có nội gian, khẳng định có người muốn đánh gục đại trưởng lão, không muốn để cho hắn sống sót tiến vào đế thành. Thậm chí cùng thương long thần lô đối oanh đế binh cũng bỏ chạy. Muốn lưu lại đế binh quá khó khăn. Hơn nữa thương long thần lô căn bản không phải đế binh, là thiên nhãn long một mạch tế luyện vô tận năm tháng chí bảo mà thôi. Đạo chủ, ta xem ngươi vừa nãy phản ứng nhanh nhất. Đại trưởng lão nhờ có ngươi mới có thể giữ được tính mạng. Ngươi có phải là biết là ai? Dù gia tộc chủ trực tiếp đặt câu hỏi. Bốn phía danh túc đều nhìn phía Đạo Lăng. Dù gia người cùng đại trưởng lão một mạch cường giả đầy mặt cảm kích. Nếu không là Đạo Lăng, vừa nãy đại trưởng lão khẳng định bị đế binh cho đánh giết. Đạo Lăng trầm mặc một hồi, nói rằng là ai mở ra phong ấn, sợ làm lỡ tội lớn trách. Suy nghĩ một chút liền biết bốn phía bỗng nhiên một tĩnh. Đạo Lăng khẳng định đang nói nhị trưởng lão. Một ít danh túc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vừa nãy màu đen u linh quá mạnh mẽ, nếu không là chuẩn đế ra tay, tinh điện sẽ lại một lần nữa sụp ra. Đáng sợ như thế sức chiến đấu, quả nhiên có thể cùng nhị trưởng lão liên hệ cùng nhau. Đạo chủ, ngươi quá làm càn. Cửu trưởng lão tức giận không gì sánh được, chỉ vào hắn quát lên. Nhị trưởng lão tự mình điểm binh, sai 10 vạn đại quân mới năng lực bảo đảm tinh chủng. Ngươi lại dám hướng về hai trên người trưởng lão vu oan hãm hại. Hiện đang thảo luận không phải những này, mà là ai mở ra phong ấn, để tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão chết trận. Đạo Lăng nhìn chằm chằm cửu trưởng lão cười lạnh nói, cửu trưởng lão không cần biện giải. Ta vừa nãy cũng không có chỉ mặt gọi tên nói là nhị trưởng lão. Xem ra là trực tiếp thừa nhận. Bốn phía sát khí lạnh lẽo, rất nhiều danh túc mặt lập tức âm trầm lại. Tứ trưởng lão chết cùng nhị trưởng lão có quan hệ trực tiếp, đó chỉ là một cái bất ngờ. Phải hỏi một chút bát trưởng lão tầng cuối cùng phong ấn năng lượng chạy đi đâu. Cửu trưởng lão cười nhạt, hảo ngươi cái cửu trưởng lão, ngươi dám vu oan bát trưởng lão. Dù gia tộc chủ tức giận, nếu không là bát trưởng lão một lần nữa ra cố phong ấn, không biết còn có chết bao nhiêu người, bát trưởng lão đều lời nói rồi. Hắn tiêu hao quá to lớn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục như cũ. Vừa nãy đế binh, nếu là không thiếu sót đế binh, muốn đối kháng Thương Long Thần Lô không nhiều lắm vấn đề. Phỏng chừng là cái không trọn vẹn đế binh, Đạo Lăng lại nói một câu. Để cửu trưởng lão những người này sắc mặt khó coi đáng sợ. Người xung quanh cũng sắc mặt âm lãnh. Lẽ nào thiếu đế cũng tham dự vào. Nói xấu, đạo chủ ngươi quá ác độc. Người nào không biết thiếu đế nắm giữ cửu truyền thần ma lô. Cửu trưởng lão kém chút nhảy lên đến. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn trường người kinh hãi gần chết. Quét giác lão nhân con mắt nhìn chằm chằm cửu trưởng lão. Trợn lên hắn dầm lập tức bại liệt trên đất. Cả người tóc gáy nổ lập. Có một nỗi sợ lớn ở lan tràn. Khóe miệng đều ở ho ra máu. Một đám người đều hóa đá. Đây chính là chuẩn đế. Một chút kém chút chừng chết cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão run lẩy bẩy. Linh hồn đều đang run rẩy. Đây là vô thượng đế uy, để hắn có một loại quỳ trên mặt đất thần phục tâm thái. Không nghi ngờ chút nào, chuẩn đế nổi giận, lẽ nào chuyện này thật cùng nhị trưởng lão có quan hệ? Vũ trụ sơn người kích động vạn phần, chuẩn đế là đáng sợ đến mức nào, mà hắn là vũ trụ sơn, càng là thiên phong phong chủ, có này cái núi dựa lớn ở. Sau đó còn ai dám nhầm vào vũ trụ sơn người. Chuẩn đế đại nhân, đại trưởng lão thương thế vô cùng nghiêm trọng. Ngài có thể xuất thủ hay không đem đại trưởng lão mang về? Thiên thần thể quỳ trên mặt đất khẩn cầu quét giác lão nhân. Đại trưởng lão hiện tại thương thế quá nghiêm trọng. Cả người vết thương đầy rẫy. Hơn nữa mới vừa rồi bị đế binh chấn động một ít. Xương đều tách ra, hắn nằm trên đất, còn ông tứ trưởng lão, thần thái lại không gì sánh được an tường, muốn cùng nữ nhân yêu mến cùng nhau lên đường. Hết chương.